cưới trước yêu sau, ông xã Phúc Hắc sủng vợ yêu. Chương 177, không nên đến vẫn là đến rồi. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, cửa biệt thự Diệp gia, có một chiếc xe dài sang trọng, biển số xe chỉ có 3 số, E88, rất nhiều người không biết con số này đại diện cho cái gì. Thế nhưng ở nước E, đó là tượng trưng quyền uy cao quý. Là đối tượng vạn người kính ngưỡng sùng bái. Chủ nhân trong xe, lúc này ở ngay trong phòng khách biệt thự Diệp gia, thưởng thức trà thảo luận với vợ chồng họ Diệp. Diệp Trấn Hoa nói thế nào? Cũng là người có địa vị đếm được trên đầu ngón tay trong xã hội thượng lưu. Có thân phận địa vị trưởng bối. Bao nhiêu người thấy ông, đều là cúi đầu khom lưng, khuôn mặt lấy lòng, nhưng lúc này đối diện người đàn ông trước mặt, ông càng có vẻ hơi câu nệ. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, chừng 30 tuổi, mặc đồ tây, có giá trị không nhỏ. Cả người khí chất thoát tục, cao quý nhã trí, nhìn vợ chồng họ Diệp, anh nhẹ cong môi mỏng, nhàn nhạt nói, chỉ cần các người ra điều kiện, bất kể là cái gì, tôi đều tận lực thỏa mãn các người. Nhưng, bất luận thế nào, nhất định cũng phải mang con bé đi. Nghe tới đây, Tiết Dung Chân sợ sệt, lo lắng, chuyện không dám nghĩ tới. Rốt cục vẫn xảy ra, bọn họ tìm đến rồi. Cuối cùng bọn họ vẫn không từ bỏ. Xem ra, Tảo Tảo với nhà bọn họ, không có duyên. Diệp Trấn Hoa còn có một chút bướng bỉnh, chống lại người thanh niên trẻ đối diện. Nếu như bất luận làm thế nào, chúng tôi cũng không cho anh mang người đi thì sao? Người đàn ông mím môi, nhợt nhạt cười nói, ông cảm thấy, các người có thể ngăn cản được tôi. Nụ cười kia, như là hoa mạn Đà La dưới mặt trời chói chang. Máu tanh khiến người ta cảm thấy tàn khốc. Vợ chồng họ Diệp liếc mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, Tiết Dung Chân mở miệng. Tảo Tảo đã 18 tuổi. Con bé có quyền lựa chọn của mình. Nếu con bé không muốn đi theo anh cũng không làm gì được con bé. Lời này, lại không tạo ra bất kỳ tác dụng gì. Người đàn ông vẫn cười nhạt như gió như cũ. Lấp lánh phong hoa, con bé ở chỗ các người, là có quyền tự chủ lựa chọn. Nhưng ở chỗ chúng tôi, con bé không có bất kỳ lựa chọn nào. Huống hồ, mẹ tôi đã trao quyền cho con bé có nghĩa vụ trở về, có nghĩa vụ đảm đương hết thảy trách nhiệm. Tôi rất cảm kích công ơn nuôi dưỡng của các người đối với con bé những năm này. Nếu tôi nói, tôi sẽ dùng tiền để bồi thường, trả lại cho các người. Nói vậy gia đình các người giàu có như vậy, cũng sẽ không nhìn vào trong mắt. Như vậy, tôi liền tự ý làm chủ, để cho các người trở thành ba mẹ nuôi của con bé. Cho các người quyền đến thăm con bé bất cứ lúc nào. Người đàn ông nhìn vợ chồng họ Diệp một chút, giọng từ tính trầm thấp, các người thấy thế nào? Không thể, gần như là ngay lập tức, vợ chồng họ Diệp cực lực phản đối. Tảo Tảo là một tay chúng tôi nuôi nấng, tình cảm của chúng tôi dành cho con bé, còn thân hơn con gái ruột thịt. Nếu anh cố ý muốn dẫn con bé đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, Tiết Dung Chân nói. Trong gia đình của các người, không tha cho đứa trẻ đơn thuần như Tảo Tảo. Huống hồ, nếu để cho con bé biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình, con bé càng không thể đi theo anh. Sắc mặt người đàn ông, từ từ lạnh băng xuống. Nghĩa là, các người nhất định muốn chống lại tôi. Diệp Trấn Hoa nói tiếp. Không, chúng tôi tự mình biết mình, đương nhiên không thể thắng được các người. Nhưng, chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay để cho con bé đi theo anh. Phút chốc, người đàn ông đứng dậy, ngạo nghễ nhìn vợ chồng họ Diệp trước mắt, con ngươi trầm trầm, giọng điệu cũng lạnh lẽo không vui. Hôm nay tôi đến đàm phán với các người đã cố chấp như vậy, tôi cũng không còn lời nào để nói. Nhưng, dẫu sao các người cũng không giữ được con bé, cho các người thời gian một tuần, từ từ tâm sự với con bé. Một tuần sau, bất luận các người có đồng ý hay không, tôi đều sẽ cho người đến đón con bé về. Dứt tiếng, người đàn ông xoải bước, nghênh ngang rời đi, cách chương.